cưng vợ đến tận cùng. Chương 114, trùng phùng, một ánh nhìn như đã vạn năm trôi qua. Góc truyện audio.com, cách chương.